Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoán được cái gì? Vẫn là hướng Trương Trùng tộc hỏi ngược lại. Ngươi giết ta Trương Trùng tộc, cho rằng làm đến thiên y vô phùng, nhưng lại không biết, chúng ta Trương Trùng tộc trong cơ thể có cỗ khí tức thần bí. Bị người giết chết về sau, cỗ khí tức này sẽ bám vào tại giết chết trên thân thể người của hắn. Vừa rồi mở miệng nói chuyện Trương Trùng tộc không có quanh co lòng vòng. Nói thẳng nơi đó nói, Liễu Vô Tà bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tiến vào truyền tống trận thời điểm, cái này mấy tên Trương Trùng tộc, đối với chính mình bắn ra tới cực mạnh sát ý. Chương 3307, cực cảnh, Trương Trùng tộc có cái năng lực đặc thù, trong cơ thể của bọn họ cất giấu một loại cực kỳ cổ quái mùi. Sau khi chết bám vào tại giết chết bọn họ nhân thân thể bên trên, có thể để đồng bạn ngay lập tức khóa chặt giết chết bọn hắn hung thủ. Năm tên Trương Trùng tộc lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Vô Tà, liền ngửi thấy mùi vị này, cái này mới một đường đuổi theo, muốn chém giết Liễu Vô Tà, chết thay đi chủng tộc báo thù, các ngươi cùng lên đi. Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, hắn còn cần luyện hóa thần ma huyết nhục, đã sớm đem nhục thân tăng lên tới đỉnh cấp đại viên mãn, nhân loại các ngươi đều là cuồng vọng như vậy sao? Chính giữa tên kia Trương Trùng tộc bị Liễu Vô Tà kích thích, bọn họ năm cái, mặc dù không phải trong tộc đỉnh cấp cường giả, nhưng cũng không thể khinh thường, nhất là chính mình, càng là đạt tới thần quân thất trọng cảnh, thật sự là ồn ào. Thấy bọn họ chậm chạp không xuất thủ, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, thân thể tựa như một đạo ánh sáng mạnh, đứng tại nói chuyện tên này Trương Trùng tộc trước mặt, phá nhật kiếm giơ lên, thần bí kiếm khí gia trì, tạo thành chư thần diệt Phật một chiêu, làm kiếm thế nghiền ép xuống một khắc này, Trương Trùng tộc lúc này mới ý thức được không ổn, trước mắt cái này nhân loại tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, thần bí kiếm khí gia trì, để Liễu Vô Tà sức chiến đấu, sớm đã đạt đến đỉnh cấp thần quân cảnh trình độ, trừ phi là linh thần giáng lâm, chết, phá nhật kiếm xen vào chân thần cùng thiên thần ở giữa. Nhận đến thần bí kiếm khí gia trì, triệt để kích phát phá nhật kiếm năng lực, một cỗ mênh mông chân thần chi uy, nghiền ép mà tới, năm tên Trương Trùng tộc, đối mặt linh thần đều không có phần thắng, huống chi là chân thần thế, hoảng sợ hồng hoang lực lượng, làm vỡ nát bọn họ cánh. Để bọn họ hành động cực kỳ không tiện, suy suy suy, năm tên Trương Trùng tộc cũng không lui lại, mà là phun ra đại lượng chất lỏng màu trắng, chỉ cần Liễu Vô Tà nhiễm loại chất lỏng này, thân thể liền sẽ thối rữa, đến lúc đó liền sẽ trở thành bọn họ đồ ăn. Ngưng tụ, Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, đại lượng thần băng chi khí càn quét bốn phía, dẫn đến không gian xung quanh nháy mắt bị giam cầm lại, trừ cái đó ra, Liễu Vô Tà còn thi triển côn bằng tộc giam cầm thuật, phối hợp thần băng chi khí, có thể nói là không có gì bất lợi. Phun ra tới chất lỏng màu trắng, lưu lại ở giữa không trung, sau đó giống như hạt mưa một dạng, rơi tại trên mặt đất, Trương Trùng tộc một kích không được, chỉ có thể lựa gọn lui lại, chạy chỗ nào? Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, tất nhiên xuất thủ, không có ý định buông tha bọn họ, kiếm thế hung hăng chém xuống, răng rác, thực lực yếu kém hai tên Trương Trùng tộc, không kịp phản ứng, liền bị kiếm khí cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số bột mịn, chỉ một chiêu, liền giết đến bọn họ hoa rơi nước chảy, Liễu Vô Tà được thế không tha người. Mũi kiếm lại lần nữa nhất chuyển, khóa chặt còn lại ba tên Trương Trùng tộc, mau lui lại, còn lại cái này ba cái, cuối cùng ý thức được không thích hợp, cấp tốc hướng nơi xa rút đi, hiện tại muốn đi, không cảm thấy quá trễ sao? Lưu quang phi vũ thi triển, trong tràng xuất hiện mấy cái Liễu Vô Tà, mỗi một cái vô cùng rõ ràng, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà đã đem sư phụ truyền thụ cho hắn lưu quang phi vũ. Tu luyện đến cực hạn, có thể nói là trò giỏi hơn thầy, ba cái Liễu Vô Tà đồng thời xuất kiếm. Kỳ quái là, mỗi một cái kiếm chiêu vậy mà còn không giống nhau, chỉ có tốc độ đạt tới cực hạn, mới có thể xuất hiện loại này hiện tượng, răng rác, răng rác, răng rác, kèm theo từng trận tiếng tạch tạch, còn lại ba tên Trương Trùng tộc, bị Liễu Vô Tà thành công chém giết, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem bọn họ thi thể toàn bộ luyện hóa, ầm ầm, thái hoang thế giới đột nhiên biến hóa, một tòa mới tinh Trương Trùng giới theo thời thế mà sinh. Phía trước chém giết ba đầu Trương Trùng tộc, khả năng là tích góp năng lượng không đủ, không cách nào tỉnh lại Trương Trùng giới. Sau khi giết bọn họ, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, chuyển sang nơi khác tiếp tục luyện hóa thần ma huyết nhục. Thả người nhảy lên, hướng càng sâu địa phương lao đi, phi hành 3 ngày 3 đêm, xác định xung quanh vạn dặm không có những dị tộc khác cùng tu sĩ. Cái này mới rơi vào một chỗ rách nát kiến trúc phía trên. Năm đó vực ngoại chiến trường sau mà phong quang, một tràng đại chiến, để nơi đây hóa thành phế tích, cuối cùng biến thành hiện tại bộ dáng này, lấy ra một khối thần ma huyết nhục, ném vào thôn thiên thần đỉnh, có phía trước kinh nghiệm về sau. Lần này luyện hóa, tương đối đơn giản nhiều, vẫn như cũ là 2 giọt thần ma dầu trơn, tiến vào thái hoang thế giới về sau, trước mở rộng thái hoang thế giới, tiếp lấy cải tạo Liễu Vô Tà nhục thân, kỳ quái, ta nhục thân lực lượng theo lý thuyết, đã đạt tới thần quân đỉnh phong, vì sao chậm chạp không có đột phá đến linh thần cảnh xu thế? Theo hai giọt thần ma dầu trơn bị hắn luyện hóa, Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, chủ nhân, viên mãn cảnh giới mặt trên còn có một cái cực cảnh. Khả năng là nhận đến thiên địa pháp tắc hạn chế, chậm chạp không cách nào đột phá đến linh thần cảnh, dẫn đến nhục thân bắt đầu hướng cực cảnh phát triển. Tố nương âm thanh, lúc này tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà lại tìm đến một nhóm sách vở, mỗi ngày để tố nương quan sát. Những sách vở này bên trong, liền ghi chép liên quan tới cực cảnh một ít chuyện. Cực cảnh, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, rất nhanh tìm tới liên quan tới cực cảnh tin tức. Từ những tin tức này bên trong Liễu Vô Tà biết được. Bình thường tu luyện, đạt tới đại viên mãn cấp độ, có thể lựa chọn đột phá đến tầng tiếp theo tu vi. Nhưng cũng có một chút tu sĩ, bọn họ theo đuổi thiên địa cực hạn, đem mỗi một trọng cảnh giới, tu luyện tới cực cảnh trình độ. Mặc dù cực cảnh muốn so đại viên mãn cấp độ càng cao, nhưng muốn tu luyện tới cực cảnh, phi thường khó, ức vạn người bên trong chưa chắc có một người có thể làm đến. Chỉ có đánh vỡ thiên địa cực hạn, mới có thể xưng là cực cảnh, không có sinh tử lực lượng, nhục thân vĩnh viễn lưu lại tại thần ma cửu biến đệ lục trọng. Muốn tấn thăng, chỉ có hai cái biện pháp, đột phá đến linh thần cảnh, hoặc là tìm kiếm cường đại sinh tử lực lượng. Trước mắt mà nói, hai cái này biện pháp, đều không thể được, hắn tu vi hiện tại. Khoảng cách linh thần cảnh vô cùng xa xôi, đến mức sinh tử lực lượng, càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trừ hai cái này biện pháp bên ngoài, còn có một cái biện pháp, đó chính là đánh vỡ thiên địa gò bó, tu luyện tới cực cảnh đỉnh phong. Truyền ngôn cực cảnh có thể miểu sát cùng cảnh giới bất kể đối thủ nào. Bất luận đối phương nội tình nhiều dày, thiên phú cao bao nhiêu, tại cực cảnh trước mặt, đều là cạn bã, mọi thứ đều có tính hai mặt. Cực cảnh dĩ nhiên cường đại, nhưng đột phá đến cực cảnh tai hại cũng hết sức rõ ràng. Mang ý nghĩa về sau đột phá độ khó càng lúc càng lớn. Thái hoang thế giới cùng thôn thiên thần đỉnh tồn tại, để Liễu Vô Tà mỗi lần đột phá cần tài nguyên, là người bình thường gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần. Nếu như nhục thân đột phá đến cực cảnh, về sau đột phá độ khó lại sẽ gia tăng, đồng dạng đều là thiên tuyển người, Quý Vũ Chân, Bạch Hàn Vũ tu vi của bọn họ, xa xa cao hơn Liễu Vô Tà, bao gồm thê tử của hắn, tu vi đều đạt tới thần quân cảnh, Liễu Vô Tà những năm này không biết đạt được bao nhiêu bảo vật. Tu vi lại tăng lên cực kỳ chậm chạp. Cùng thái hoang thế giới cùng thôn thiên thần đỉnh, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, khó trách ta nhục thân đã đến đại viên mãn, còn có thể tiếp tục tăng lên, nguyên lai hướng cực cảnh phát triển, Liễu Vô Tà hiểu rõ nguyên nhân trong đó về sau, thì thào nói, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có tư cách tu luyện tới cực cảnh. Trừ nhục thân đủ cường đại bên ngoài, còn cần tu luyện cực cảnh tài liệu, mà thần ma huyết nhục, chính là tốt nhất tu luyện nhục thân chí bảo, không có thần ma huyết nhục chống đỡ, lại cho Liễu Vô Tà 10 năm. Cũng vô pháp đột phá đến cực cảnh trình độ, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Liễu Vô Tà có thể tìm hiểu cực cảnh, vẫn là dựa vào thần ma huyết nhục, vừa vặn còn có mấy khối thần ma huyết nhục, cùng một chỗ luyện hóa, để ta cảm thụ một chút cực cảnh mị lực, Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, tất nhiên không cách nào làm cho nhục thân đột phá đến thần ma cửu biến đệ thất biến. Vậy liền trước đem nhục thân tăng lên tới cực cảnh trình độ. Về sau liền tính đối mặt đỉnh cấp thần quân cảnh, cũng giết không tha, cực cảnh ưu thế, tại cùng cảnh giới bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại, muốn làm liền làm, lại là một khối thần ma huyết nhục chui vào thôn thiên thần đỉnh. Tu luyện tới cực cảnh, không phải một lần là xong, giai đoạn trước tăng lên rất nhanh, đến cuối cùng, sẽ càng ngày càng chậm. Khối thứ ba thần ma huyết nhục, chỉ là cho Liễu Vô Tà nhục thân tăng lên một tia lực lượng. Khối thứ bốn, khối thứ năm, đã ba ngày đi qua, nhục thân lực lượng, còn tại chậm rãi kéo lên, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình nhục thân bên trong, ẩn giấu một cỗ hồng hoang lực lượng, một khi bộc phát, tuyệt đối kinh thiên động địa. Khối thứ 8, khối thứ 9, khối thứ 10, đến ngày thứ 5 công phu, 10 khối thần ma huyết nhục, bị Liễu Vô Tà toàn bộ luyện hóa, hắn nhục thân, cuối cùng bước vào cực cảnh, nhưng không có đạt tới cực cảnh đỉnh phong nhất, ta còn cần càng nhiều thần ma huyết nhục. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, một cỗ lực lượng cuồng bạo, quét ngang bốn phía, cảnh giới không có tăng lên, nhưng Liễu Vô Tà quanh thân phảng phất ẩn giấu đi một cỗ thâm bất khả trắc ma lực. Thân thể chậm rãi đứng lên, ông, không gian xung quanh, truyền đến tiếng ông ông. Vậy mà ngăn cản không nổi Liễu Vô Tà quanh thân phóng thích ra lực lượng. Xuất hiện sụp xuống hiện tượng, song quyền nắm chặt, không gian xuất hiện khí bảo âm thanh, bị hắn một quyền trực tiếp bóp nát, xuất hiện hai khối không gian mảnh vỡ, thật là đáng sợ nhục thân. Liễu Vô Tà không cách nào hình dung thời khắc này nhục thân lực lượng. Tựa như trong cơ thể ẩn núp một tôn vạn cổ hung thú. Một khi bộc phát, đem xé ra chư thiên, chiến vương quyền, một quyền vung ra, không có bất kỳ cái gì vực thần khí gia trì, chỉ là vô cùng đơn giản một quyền. Cứ như vậy đơn giản như vậy một quyền, lại đánh đến không gian loạn lắc lư, bốn phía kiến trúc ngay tại im lặng biến mất, không có âm thanh, những kiến trúc này bị quyền kình nghiền nát, hóa thành một đoàn mảnh vỡ, đây là ta lực lượng. Nhìn qua nắm đấm của mình, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin nói, mới đầu đối tu luyện cực cảnh, vẫn còn có chút bài xích, dù sao tu luyện cực cảnh vô cùng khó khăn, mà còn cần tài liệu cực kỳ chân quý, những thần ma này huyết nhục nếu là cầm đi ra ngoài, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời, lại bị chính mình toàn bộ dùng để tu luyện nhục thân. Uốn éo một cái cổ, xương cốt truyền đến ken két âm thanh, siêu, thân thể bỗng nhiên bắn lên, vậy mà phát ra âm tiếng gào, tựa như một tôn tinh cầu, xông về đối diện, kinh khủng như vậy lực trùng kích, dù cho là đỉnh cấp thần quân cảnh, cũng ngăn cản không nổi, đối tu luyện cực cảnh tâm tình tiêu cực, toàn bộ biến mất, ngược lại thực sự muốn thu hoạch được càng nhiều thần ma huyết nhục, Liễu Vô Tà muốn biết, cực cảnh đỉnh phong lại có thể mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Muốn thu hoạch được thần ma huyết nhục, đầu tiên muốn tìm tới thần ma thân thể, đại bộ phận thần ma thân thể phía trên đều có nhân loại đặt chân, muốn thần không biết quỷ không hay cắt lấy thần ma huyết nhục, không phải dễ dàng như vậy. Tiếp tục thâm nhập sâu, càng đi vào trong, xuất hiện thần ma thân thể xác suất càng cao. Chương 3308, thần ma cánh tay. Nhoáng một cái hơn nửa tháng đi qua, thu hoạch gì cũng không có, đừng nói thần ma thân thể, liền khải linh thạch đều không có gặp phải. Siêu, thu hồi côn bằng cánh chim, thân thể rơi vào một khối cự hình trên mặt đá, đại lượng mảnh vỡ từ trước mặt hắn thổi qua. Phiến khu vực này, trước đây không lâu có lẽ phát sinh qua đại chiến, đưa tay bắt lấy một khối mảnh vỡ, phía trên lưu lại từng tia kiếm khí, chứng minh phía trước có người ở chỗ này giao chiến qua. Ánh mắt nhìn ra xa xa, xung quanh cũng không nhìn thấy những người khác ảnh, thân thể một cái bắn ra, tiếp tục hướng bên trong thâm nhập. Chi chi, ghé vào trên bả vai Thái Âm U Huỳnh đột nhiên nhảy dựng lên, hướng nơi xa lao đi, chờ một chút ta. Đi vào gần một tháng thời gian, Thái Âm U Huỳnh một mực không có động tĩnh, vì sao đến khu này khu vực thay đổi đến sinh động, cấp tốc đuổi theo Thái Âm U Huỳnh bộ pháp, liên tục nhảy vọt, bất chi bất giác lại là thâm nhập mấy ngàn dặm. Oanh, một cỗ lực lượng cuồng bạo càn quét mà ra, chấn động đến Liễu Vô Tà thân thể thẳng lắc lư, đành phải cấp tốc dừng thân thể, mà Thái Âm U Huỳnh vẫn còn tiếp tục bay về phía trước. Liễu Vô Tà triệu hoán nhiều lần, Thái Âm U Huỳnh chính là không chịu dừng lại, cuối cùng dừng ở biên giới chiến trường khu vực, khoảng cách Liễu Vô Tà ngàn trượng có hơn, đứng hai tên cường đại tu sĩ, ngập trời linh thần pháp tắc, vô thiên cái địa. Tại mặt khác một chỗ, còn có rất nhiều giống như Liễu Vô Tà, bị chiến đấu âm thanh hấp dẫn tới, linh thần chi chiến. Liễu Vô Tà âm thầm nói, ánh mắt đánh giá xung quanh, cũng không phát hiện bảo vật gì, hai người bọn họ làm sao sẽ đánh nhau. Hứa Tam Chí, giao ra thứ ở trên thân, chuyện lúc trước, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tới gần Liễu Vô Tà cái này một bên tên kia linh thần cảnh, thu hồi trường kiếm, ánh mắt lạnh giá nhìn hướng đối diện nam tử, thật sự là buồn cười, bảo vật người có tài mới chiếm được, tất nhiên bị ta trước thu hoạch được, dĩ nhiên chính là ta, kêu Hứa Tam Chí nam tử, phát ra một đạo mỉa mai âm thanh, không có chút nào đem đối diện nam tử để vào mắt. Đã như vậy liền đừng trách ta không khách khí, mở miệng nói chuyện nam tử lại lần nữa giơ trường kiếm lên, chạy thẳng tới Hứa Tam Chí mà đi, để tránh chiến đấu dư âm thương tới chính mình. Liễu Vô Tà hướng mặt khác một chỗ lao đi, bên kia có một tòa bỏ hoang tinh cầu, tụ tập bốn phía quan chiến những dị tộc kia cùng tu sĩ, đều tụ tập tại cái này tòa tinh cầu bên trên mặt. Liễu Vô Tà vừa hạ xuống bên dưới, liền nghe đến bọn họ tiếng đàm luận, Hứa Tam Chí tu vi nhỏ yếu tại Trang Nguyên, muốn thoát khốn, không phải dễ dàng như vậy a. Từ bọn họ tiếng đàm luận biết được, tu vi hơi thấp tên nam tử kia kêu Hứa Tam Chí, đạt tới linh thần nhị trọng nam tử kêu Trang Nguyên. Trước đây không lâu, Hứa Tam Chí từ một chỗ thần bí phế tích bên trong tìm tới một khối viễn cổ mảnh vỡ, trải qua nghiên cứu, vậy mà là một môn lợi hại pháp quyết, mặc dù là không hoàn chỉnh, nhưng bên trong ghi chép nội dung cực kỳ chân quý, Trang Nguyên đến chậm một bước, cho nên bị Hứa Tam Chí đoạt trước, cái này mới đã dẫn phát đại chiến. Thái Âm U Huỳnh hẳn là bị mảnh vụn này hấp dẫn tới. Đến cùng cái này mảnh vụn bên trên ghi chép cái gì? Có thể dẫn phát linh thần chi chiến. Huyết Đài, người biết thần bí phế tích vị trí sao? Liễu Vô Tà hướng đi một tên nhân tộc, mười phần nhiệt tình hỏi, chạy hướng tây 50 dặm. Nam tử mật thiết quan tâm chiến trường, không có thời gian để ý tới Liễu Vô Tà, chỉ là chỉ một cái phương hướng. Liễu Vô Tà nhìn một cái phía tây 50 dặm, không ít tu sĩ đang theo bên kia tiến đến, hy vọng cũng có thể giống như Hứa Tam Chí, thu hoạch được một cái viễn cổ mảnh vỡ. Lôi Hỏa Thánh Giới bên trong, Hồng Thiên liền dựa vào một cái viễn cổ mảnh vỡ, thành công đột phá đến linh thần cảnh, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, linh thần chi chiến, kinh thiên động địa, tạo thành dư âm, tùy tiện phá hủy không gian bên trong phiêu phù những cái kia kiến trúc còn có tinh cầu. Siêu, Thái Âm U Huỳnh trở lại Liễu Vô Tà trên bả vai. Chúng ta đi thần bí phế tích, nắm lên Thái Âm U Huỳnh, về phía tây bên cạnh lao đi, 50 dặm cũng liền chén trà nhỏ thời gian, nhìn qua một khối cự hình đại lục, Liễu Vô Tà giật mình tại nguyên chỗ, này chỗ nào là phế tích? Đây rõ ràng chính là một khối phiêu phù tại trong vũ trụ lục địa. Phía trên tản mát vô số mảnh vỡ, cuối cùng tạo thành một khối phế tích. Hứa Tam Chí lấy được viễn cổ mảnh vỡ, chính là từ những này phế tích bên trong tìm tới. Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, rơi vào phế tích bên trong, giải rác tinh cầu mảnh vỡ, sụp đổ kiến trúc, đứt gãy sơn mạch, toàn bộ trồng chất tại cái này khối trên đại lục, để cả tòa đại lục không chịu nổi cóng, xuất hiện đứt gãy hiện tượng. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không nghĩ qua cướp đoạt Hứa Tam Chí trong tay viễn cổ mảnh vỡ. Trừ phi hắn chán sống, trừ hắn ra, trên khối đại lục này, còn có rất nhiều dị tộc cùng nhân tộc tu sĩ, càng không ngừng lật lên phế tích, hy vọng vận khí có thể giống như Hứa Tam Chí, cũng có thể tìm tới một khối viễn cổ mảnh vỡ. Thái Âm U Huỳnh, có thể tìm tới bảo vật sao? Phế tích quá lớn, rất nhiều nơi xuất hiện đứt gãy hiện tượng, để tránh bị chôn ở phế tích bên trong, Liễu Vô Tà nhất định phải cẩn thận một chút. Thái Âm U Huỳnh rơi vào phía trên phế tích, cái mũi nhỏ dùng sức ngửi ngửi, siêu, nhỏ thân thể một cái bắn ra, hướng bên trái lao đi, Liễu Vô Tà cấp tốc đuổi theo, bên trái bên kia, đống phế tích tích thành núi, chừng mấy trăm trượng cao, muốn từ nơi này tìm kiếm bảo vật, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Thái Âm U Huỳnh dừng lại, chứng minh bảo vật liền tại phía dưới này có bảo vật. Liễu Vô Tà nhỏ giọng hướng Thái Âm U Huỳnh hỏi, Thái Âm U Huỳnh chỉ là trợn trắng mắt, hắc hắc hắc, đây là khen thưởng cho ngươi. Liễu Vô Tà lấy ra một khối khải linh thạch, ném cho Thái Âm U Huỳnh, cái sau kéo kẹt bắt đầu ăn, thái độ đối với Liễu Vô Tà, cái này mới dịu đi một chút. Từ Thái Âm U Huỳnh biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ không thế nào thích phế tích phía dưới bảo vật, chỉ là thay Liễu Vô Tà tìm kiếm mà thôi, vì có thể khóa chặt bảo vật vị trí, Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, tầng tầng thẩm thấu, rất nhanh đến phế tích chỗ sâu, trừ những cái kia kiến trúc cùng với tinh cầu mảnh vỡ bên ngoài, Liễu Vô Tà còn nhìn thấy một chút bỏ hoang binh khí. Niên đại xa xưa, những binh khí này bị đánh nát về sau, bên trong pháp tắc sớm đã biến mất, chỉ còn lại một đống đồng nát sắt vụn, quỷ mâu còn đang không ngừng xem xét, rất vui vẻ nhận đến một cỗ cường đại sinh cơ, xuyên thấu qua quỷ mâu phản hồi về tới. Đây là, Liễu Vô Tà nhìn thấy một đoạn tay cụt, thả ra khí tức kinh người, mà còn tay cụt rất lớn, không giống như là nhân loại cánh tay, thần ma cánh tay, Liễu Vô Tà suýt nữa phát ra một tiếng kinh hô, không nghĩ tới những này phế tích phía dưới, vậy mà chôn lấy một đoạn hoàn chỉnh thần ma thân thể cánh tay. Từ thần ma thân thể cắt bỏ huyết nhục, không phải rất hoàn chỉnh, mà còn ẩn chứa thần ma dầu trơn cực kỳ có hạn. Hoàn chỉnh cánh tay thì lại khác, bên trong ẩn chứa lực lượng, muốn so huyết nhục cường hoành gấp mấy chục lần, như có thể luyện hóa cái cánh tay này, có rất lớn hy vọng, đem nhục thân tăng lên tới cực cảnh trình độ, không có chút gì do dự, Liễu Vô Tà bắt đầu thanh lý xung quanh phế tích, khối lớn mảnh vỡ, bị hắn ném đến một bên, bên này náo ra động tĩnh, gây nên khu vực khác tu sĩ cùng dị tộc chú ý. Nhộn nhịp hướng bên này nhìn qua. Kỳ thật cử động của bọn hắn cùng Liễu Vô Tà không sai biệt lắm. Càng không ngừng tìm kiếm, chỉ là Liễu Vô Tà náo ra động tĩnh có chút lớn. Tiểu tử kia đang làm gì? Chẳng lẽ tính toán đem những này phế tích chuyển trống không sao? Gặp Liễu Vô Tà càng không ngừng tìm kiếm, một chút tu sĩ bất mãn nói. Liễu Vô Tà bên kia phế tích giảm bớt, mang ý nghĩa bọn họ bên này phế tích liền sẽ tăng nhanh. Dẫn đến bọn họ tìm kiếm tốc độ thả chậm, không biết tự lượng sức mình đồ vật, cho rằng tùy tiện tìm kiếm, liền có thể tìm tới bảo vật sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm, tất cả mọi người cho rằng Liễu Vô Tà điên, cũng không hề để ý, mới đầu thời điểm, bọn họ cũng là giống như Liễu Vô Tà, khắp nơi tìm kiếm, tỉnh táo lại về sau, bọn họ chọn lựa những cái kia không người tìm kiếm khu vực. Liễu Vô Tà ngay tại tìm kiếm địa phương, phía trước có người tìm kiếm qua, cái này mới đưa đến đống phế tích tích thành núi, chỉ bất quá đám bọn hắn không có quỷ mâu, không cách nào khóa chặt chỗ sâu thần ma cánh tay, hoàn toàn là bằng vận khí, thời gian một chút xíu trôi qua. Liễu Vô Tà đem xung quanh rác rưởi thanh lý trống không, mơ hồ cảm nhận được thần ma thân thể khí tức, tăng thêm tốc độ, để phòng những người khác cùng chính mình cướp đoạt, Liễu Vô Tà nhất định phải thừa dịp bọn họ phát hiện phía trước, đem bảo vật nắm bắt tới tay. Liễu Vô Tà loại này cử động khác thường, cuối cùng đưa tới một chút tu sĩ cùng dị tộc chú ý. Dưới tình huống bình thường, một chỗ tìm không được bảo vật, lập tức đổi một cái khu vực, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, sau khi đến, một mực canh giữ ở một chỗ càng không ngừng tìm kiếm. Chẳng lẽ hắn thật tìm tới bảo vật gì? Một chút hiếu kỳ hạng người, hướng Liễu Vô Tà bên này đi tới, đứng tại thật cao phía trên phế tích, phóng tầm mắt tới bên dưới hố sâu mặt Liễu Vô Tà. Còn có 10 trượng, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, cuối cùng 10 trượng, tính toán mượn nhờ thôn thiên thần đỉnh lực lượng, thần ma thân thể một khi hiện ra đến, chạy tới những tu sĩ này, tất nhiên một mạch lao xuống, mặc dù không sợ, nhưng hắn không nghĩ phức tạp, trừ linh thần cảnh, lại nhiều thần quân cảnh hắn cũng không để vào mắt, liền xem như gặp phải linh thần cảnh. Bằng vào thần bí mảnh vỡ, bất ngờ không đề phòng, cũng có thể giết rất đúng tay một cái trở tay không kịp. Thôn thiên thần đỉnh, chuẩn bị hấp thu, còn có không ít mảnh vỡ, Liễu Vô Tà không có tiếp tục xê dịch, mà là lấy ra thôn thiên thần đỉnh, kinh khủng hấp lực, phối hợp hỗn độn thần hỏa, trên mặt đất những cái kia phế tích không ngừng bị thôn phệ rơi. Sau đó bị hỗn độn thần hỏa thiêu đốt trống không, một màn này, để đứng tại phía trên phế tích những tu sĩ kia cùng dị tộc. Mặt lộ kinh hãi chi sắc, Đây là bảo vật gì? Vậy mà nắm giữ mạnh như thế thôn phệ năng lực, thiên địa bên trong thôn phệ pháp bảo không phải số ít. Giống thôn thiên thần đỉnh loại này, xác thực hiếm thấy, đại bộ phận thôn phệ pháp bảo, chỉ có đơn nhất thôn phệ năng lực, cũng không có luyện hóa công năng. Thôn thiên thần đỉnh không chỉ có thể thôn phệ, còn có thể luyện hóa. Đại lượng ma liên lấy ra, đem trên mặt đất phế tích toàn bộ nắm lên, toàn bộ ném vào đến thôn thiên thần đỉnh bên trong. Trong khoảnh khắc công phu, một cỗ cuồng bạo sinh mệnh chi khí càn quét bầu trời, thật mạnh sinh mệnh lực lượng. Đứng tại phía trên phế tích, những tu sĩ kia lúc này mới phát hiện phế tích phía dưới quả nhiên cất giấu bảo bối. Siêu siêu siêu, bất luận là dị tộc vẫn là nhân tộc, nhộn nhịp từ phía trên phế tích lướt xuống, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Hứa Tam Chí thu hoạch được bảo vật, bọn họ không có tư cách cướp đoạt. Dù sao Hứa Tam Chí có thể là linh thần cảnh, Liễu Vô Tà bất quá thần tướng thất trọng, bọn họ căn bản không để vào mắt. Trừ một tôn thôn phệ pháp bảo bên ngoài, nhìn không ra Liễu Vô Tà có gì chỗ kỳ lạ. Đối mặt lao xuống đông đảo tu sĩ cùng dị tộc, Liễu Vô Tà đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia sát khí. Hắn đã sớm ngờ tới điểm này, chính mình thu lấy thần ma thân thể thời điểm khẳng định bị người ngấp nghé. Xung quanh những cái kia phế tích bị thanh lý trống không, thần ma cánh tay triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Cánh tay trắng kiện, chừng dài mấy chục trượng, tựa như một tôn cự long nằm trên mặt đất. Cánh tay bị người tận gốc chặt đứt, máu tươi đã ngưng kết, nhưng cánh tay nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 3309, cạc cạc loạn giết. Thần ma cánh tay dài đạt hơn 10 trượng, chiếm cứ trên mặt đất, tựa như một đầu uốn lượn quanh co cự long. Thôn thiên thần đỉnh, cho ta thôn phệ hoàn chỉnh thần ma thân thể, bất luận là thôn thiên thần đỉnh vẫn là nhẫn chứa đồ, đều không thể đem hấp thu, chỉ còn lại một cánh tay, có lẽ có thể đem thôn phệ đi vào. Ầm ầm, xung quanh thiên địa bắt đầu sụp đổ, đại lượng phế tích rác rưởi bị hỗn độn thần hỏa đốt, bốn phía giấy lên lửa lớn rừng rực. Hoàn chỉnh thần ma cánh tay, chúng ta phát đạt a. Lướt xuống đến những tu sĩ kia cùng với dị tộc, nhìn thấy hoàn chỉnh thần ma cánh tay, phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Nếu mà so sánh, Hứa Tam Chí lấy được viễn cổ mảnh vỡ, có thể nói là không đáng giá nhắc tới, bản đầy đủ thần ma thân thể không cách nào đem cắt chém. Cho dù trong vũ trụ nổi lơ lửng đại lượng thần ma thân thể, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mấy chục vạn năm trôi qua, không biết bao nhiêu người đặt chân qua vực ngoại chiến trường. Một chút đứt gãy thần ma huyết nhục đã sớm bị vơ vét không còn gì, chẳng ai ngờ rằng, mảnh này phế tích phía dưới còn ẩn giấu đi một khối không hoàn chỉnh thần ma thân thể. Theo thôn thiên thần đỉnh thôn phệ năng lực không ngừng tăng cường, nằm trên mặt đất bên trên thần ma cánh tay ngay tại chậm rãi hiện lên. Thần ma cánh tay quá nặng, chỉ là một cánh tay lại nặng đến mấy trăm vạn cân, có thể so với một tòa núi lớn. Đại gia nhanh cướp, thừa dịp Liễu Vô Tà còn không thu lấy thần ma cánh tay, lướt xuống đến những này nhân tộc tu sĩ cùng với dị tộc, đối Liễu Vô Tà mở rộng điên cuồng công kích. Chỉ cần giết Liễu Vô Tà, cái này thần ma cánh tay chính là bọn họ tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận tím mặt, cái này thần ma cánh tay là hắn phát hiện trước, bọn họ thế mà muốn ngồi hưởng thụ kỳ thành, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Giết! Không chờ bọn hắn rơi xuống, Liễu Vô Tà thân thể tựa như một đạo ánh sáng mạnh, trực tiếp giết đi lên. Thôn thiên thần đỉnh còn cần một đoạn thời gian mới có thể đem thần ma cánh tay triệt để thôn phệ đi vào, trong thời gian này nhất định phải ngăn cản những người khác tới gần. Nhục thân xông phá đại viên mãn, hướng cực cảnh đỉnh phong phát triển, thời khắc này Liễu Vô Tà chính là một tôn binh khí hình người. Xông đến nhanh nhất tên kia tu sĩ trẻ tuổi còn không có kịp phản ứng, nhục thân liền biến thành một đoàn huyết vụ, bị Liễu Vô Tà trực tiếp đụng nát. Mặc dù Liễu Vô Tà đoán được nhục thân của mình cực kỳ cường hoành, thật sự đối đầu thần quân cảnh một khắc này vẫn là toát ra nồng đậm kinh hãi chi sắc, mạnh mẽ đâm tới. Không cần Liễu Vô Tà lấy ra sát chiêu, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể nghiền chết bọn họ. Phanh phanh phanh, bốn phía tiếng nổ liên miên bất tuyệt, bất luận nhân tộc vẫn là dị tộc, chỉ cần đụng phải Liễu Vô Tà toàn bộ nổ tung. Kinh khủng như vậy thủ pháp giết người, để còn không có rơi xuống những tu sĩ kia nhìn đến tê cả da đầu. Thật mạnh nhục thân, tiểu tử này đến cùng là thế nào tu luyện? Nho nhỏ thần tướng cảnh, nhục thân vậy mà so đỉnh phong thần quân cảnh còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Trên mặt mỗi người toát ra vẻ hoảng sợ, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Liễu Vô Tà cuối cùng gặp một cái đối thủ là một tôn man nghiêu dị tộc, bọn họ nhục thân muốn so nhân loại cường đại hơn nhiều lần. Một phen va chạm chỉ là đem man nghiêu dị tộc hất bay đi ra, lại không có trực tiếp đem chém giết chết. Liễu Vô Tà lại lần nữa xông đi lên, lần này lực đạo càng mạnh, man nghiêu dị tộc dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù bọn họ may mắn sống tiếp được, nhưng nhục thân gặp phải đụng kịch liệt, trong cơ thể sớm đã rời sông lấp biển, căn bản không chịu nổi lần thứ hai xung kích. Liễu Vô Tà cảm nhận được cực cảnh chỗ tốt, càng là không kịp chờ đợi muốn thu lấy thần ma cánh tay. Cực cảnh thân thể phối hợp lưu quang phi vũ, man nhiêu dị tộc căn bản tránh né không xong, trơ mắt nhìn xem Liễu Vô Tà xông lại. Khổng lồ man nhiêu thân thể vô căn cứ bạo tạc, vô cùng vô tận dòng máu hóa thành giọt mưa rơi tại trên mặt đất. Liễu Vô Tà muốn chính là loại này hiệu quả, mới có thể đưa đến kinh sợ tác dụng, để chủng tộc khác sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ, giết sạch bọn họ về sau. Liễu Vô Tà hướng trên mặt đất lao đi, thần ma cánh tay triệt để bay lên, thôn thiên thần đỉnh bỗng nhiên phóng to, vô số ma lăng từ bên trong chiếc thần đỉnh chui ra ngoài, đem thần ma cánh tay khống chế lại. Ầm ầm, theo ma liên gia nhập, thần ma cánh tay triệt để bị lôi kéo vào vô tận thâm uyên. Đứng tại phía trên phế tích những này nhân tộc cùng với dị tộc, trơ mắt nhìn xem Liễu Vô Tà thu lấy, lại không thể làm gì. Là tiểu tử kia, càng ngày càng nhiều người hướng bên này chạy đến, một chi tiểu đội giáng lâm tại phế tích bên trên mang. Quan sát mặt đất, lão đại, chúng ta muốn hay không xuất thủ, chạy tới chi tiểu đội này, chính là Phi Thiên Minh, ngày đó mời Liễu Vô Tà gia nhập, bởi vì Liễu Vô Tà cảnh giới quá thấp, gặp phải bọn họ một phen trào phúng, tiểu tử này không đơn giản, vừa rồi có thể là tay không chém giết số lớn thần quân cảnh cùng dị tộc. Phi Thiên Minh lão đại có thể là nửa bước linh thần cảnh, thực lực thâm bất khả trắc, muốn so những cái kia bình thường thần quân cảnh, không biết cường đại đến mức nào, vừa rồi chém giết đều là một chút phế vật, thực lực tối cường cũng bất quá thần quân thất bát trọng. Lão đại có thể là nửa bước linh thần cảnh, tăng thêm chúng ta mấy cái, có niềm tin rất lớn đem chém giết, như có thể cướp được đầu này thần ma cánh tay, tiếp xuống mấy năm chúng ta đều không cần đến vực ngoại chiến trường. Yên tĩnh ở tại tuyệt thành tu luyện là đủ, thành viên khác ma quyền sát trưởng, bảo vật đang ở trước mắt, không cam tâm cứ như vậy thả Liễu Vô Tà rời đi. Phi Thiên Minh lão đại còn đang do dự bên trong, một khi giao thủ, đó chính là sinh tử chi chiến, tiểu tử này nhục thân lợi hại, chúng ta chỉ cần công kích từ xa, không cho hắn đến gần cơ hội, hắn nhục thân, liền mất đi tác dụng. Đứng ở một bên còn có những tiểu đội khác, nghe đến Phi Thiên Minh thảo luận, nhộn nhịp mở miệng nói, Liễu Vô Tà thu lấy thần ma cánh tay về sau, thân thể hướng lên trên mặt bay đi. Phi Thiên Minh nói chuyện, hắn nghe đến rõ rõ ràng ràng, không muốn chết liền cút ngay cho ta. Hét dài một tiếng, thân thể về tới phía trên phế tích, thấu xương hàn mang, quét ngang mà ra, ngăn lại đường đi những tu sĩ kia toàn bộ lui ra phía sau vài chục bước. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, đối mặt Liễu Vô Tà cực độ phách lối cách làm, Phi Thiên Minh lão đại cuối cùng nhịn không được, cuồng bạo nửa bước linh thần thế, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, đã các ngươi không chịu tránh ra, vậy liền tất cả chết đi cho ta. Liễu Vô Tà phải nhanh một chút tốc chiến tốc thắng, nếu để cho linh thần cảnh biết chính mình thu hoạch được thần ma cánh tay, vậy liền rất khó thoát thân. Hắn hiện tại sức chiến đấu tuy mạnh, đối mặt linh thần cảnh, vẫn là không có phần thắng, lấy ra phá nhật kiếm, lăng không chém vào đi xuống, kiếm khí sắc bén, cuốn lên tầng tầng gợn sóng, dẫn đến chồng chất thành sơn phế tích, đang không ngừng sụp xuống, mọi người cùng nhau xông lên, lựa chọn du đấu, người nào có thể giết hắn, thần ma cánh tay liền về ai. Phi Thiên Minh lão đại rất giàu hoạt, hắn mục đích là lắc lư những người khác trước xông đi lên. Chỉ cần giết Liễu Vô Tà, hắn tu vi chính là cao nhất, đến lúc đó thần ma cánh tay còn là sẽ rơi vào trong tay hắn. Phán quyết thiên hạ, gia trì thần bí kiếm khí, để một kiếm này đạt tới đỉnh phong nhất, vô tình mũi kiếm phong tỏa xung quanh mấy trăm trượng, không tốt, làm kiếm khí bao phủ xuống một khắc này, mọi người bỗng cảm giác không ổn. Liễu Vô Tà trừ nhục thân cường đại bên ngoài, hắn vực thần thuật càng là cường đại rối tinh rối mù, suy suy suy, kiếm khí những nơi đi qua, xông lên những người kia, toàn bộ bị kiếm khí thu hoạch, chết đến mức không thể chết thêm, giam cầm, để phòng bọn họ chạy trốn, Liễu Vô Tà thi triển côn bằng tộc giam cầm thuật, nhất thời, xung quanh hơn 10 trượng không gian, bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào, thân thể chính là không nhúc nhích. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà xuất thủ lần nữa, thần hành ngũ nhạc trường, vì tăng nhanh săn giết tốc độ, Liễu Vô Tà thi triển tối cường thần hành ngũ nhạc trường. Thổ sát, thủy áp, kim nhận, mộc khốn, hỏa long, năm loại lực lượng đồng thời hiện lên thương khung, bất luận là bị giam cầm tu sĩ, vẫn là đứng ở đằng xa dị tộc, không một may mắn thoát khỏi. Theo hỏa long lan tràn, cả tòa đại lục biến thành vô biên vô tận biển lửa. A, các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp nơi, Liễu Vô Tà phải nhổ cỏ tận gốc, một tên cũng không để lại, dạng này chính mình thu hoạch được thần ma cánh tay sự tình liền sẽ không tiết lộ ra ngoài, không sớm thì muộn đều sẽ trở về tuyệt thành, một khi thông tin truyền đến những cái kia cường đại linh thần cảnh trong tay, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt linh thần nhất nhị trọng, bằng vào thần bí mảnh vỡ có thể quần nhau, gặp phải những cái kia cao cấp linh thần cảnh, bọn họ thổi khẩu khí liền có thể giết chính mình. Kinh hãi nhất vẫn là Phi Thiên Minh thành viên, nhất là trào phúng Liễu Vô Tà chỉ có thần tướng cảnh những người kia. Hiện tại hồi tưởng lại, là bao nhiêu buồn cười. Tiểu tử, ngươi quá làm càn, nhìn xem chính mình đồng đội bị Liễu Vô Tà chém giết. Phi Thiên Minh lão đại một cái bắn ra, trong tay rộng kiếm, trực tiếp bổ về phía Liễu Vô Tà cái cổ. Làm càn, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ta cùng các ngươi không oán không cừu. Các ngươi không nói lời gì liền động thủ với ta, hiện tại nói ta quá làm càn, vậy hôm nay ta liền hào hào làm càn một lần. Vừa dứt lời, bàn tay vạch một cái, một tôn kinh khủng băng hồn Lăng Không hiện lên, theo băng hồn lấy ra, xung quanh trăm trượng lại lần nữa bị đóng băng, suy suy suy, băng hồn hóa thành một cái tráng kiện băng mâu, quét ngang mà ra, đem xung quanh những dị tộc kia thanh lý trống không, sau đó thay đổi đầu thương, hướng Phi Thiên Minh lão đại bay tới, đối mặt bắn tới băng hồn, Phi Thiên Minh lão đại sắc mặt đột biến, bình thường vực thần thuật, cần bản thể đến điều khiển, vì sao Liễu Vô Tà thi triển băng hồn, vậy mà có thể tự mình thay đổi quỹ tích, thậm chí nắm giữ độc lập tư tưởng, đây không phải là vực thần thuật, càng giống là một loại phân thân, nhiếp hồn. Vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà lấy ra thứ ba nguyên thần, Phi Thiên Minh lão đại dù sao cũng là nửa bước linh thần cảnh. Thực lực không thể coi thường, tuyệt không phải những cái kia bình thường thần quân cảnh có khả năng bằng được. Bị hắn chạy đi, đem hậu hoạn vô tận, thứ ba nguyên thần cấp tốc lướt đi, thi triển nhiếp hồn quái năng lực, Phi Thiên Minh lão đại cũng không có đem băng hồn để vào mắt, mặc dù băng hồn rất cường đại, muốn đem hắn một kích chí mạng cũng không dễ dàng, thân thể liên tục đong đưa, vậy mà thoát khỏi băng hồn công kích. Cái này Phi Thiên Minh lão đại thật không đơn giản, có thể tổ kiến tiểu đội, lại là đội trưởng, tự nhiên có hơn người bản lĩnh, không phải vậy khó mà phục chúng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu tử, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, vậy ngươi có thể chết rồi. Phi Thiên Minh lão đại khóe miệng hiện lên ghê tởm nụ cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho rằng Liễu Vô Tà hết biện pháp, nhưng lại không biết, đây chỉ là Liễu Vô Tà thông thường thủ đoạn mà thôi. Thần bí mảnh vỡ, đả thần tiên, cũng không thi triển đi ra, chủ yếu là sợ tiết lộ bí mật. Liền tại hắn xông tới một khắc này, thứ ba nguyên thần đột nhiên hiện thân, ông, thứ ba nguyên thần thả ra một cỗ cổ quái năng lượng. Xông tới Phi Thiên Minh lão đại, hai tay đột nhiên che lại đầu, hắn linh hồn, thế mà bị lực lượng nào đó bắt đi một khối lớn. Đau đến hắn chết đi sống lại, đúng vào lúc này, băng hồn bỗng nhiên vòng trở lại. Chương 3310, thần tướng bát trọng. Mới vừa rồi bị hắn tránh thoát đi, hiện tại liền không có cơ hội tốt như vậy. Thừa dịp Phi Thiên Minh lão đại đình trệ nháy mắt, băng hồn nhẹ nhõm xuyên thủng thân thể của hắn, vì chảm thảo trừ căn, băng hồn cũng không biến mất, mà là phóng tới nơi xa. Đại chiến thời điểm, có không ít dị tộc cùng nhân tộc ý thức được không thích hợp, nhộn nhịp hướng nơi xa bỏ chạy, giết chóc tất nhiên mở ra. Liễu Vô Tà không có ý định tùy tiện kết thúc, băng hồn đột nhiên nổ tung, hóa thành mấy chục đạo thần băng tiễn mũi tên, mặc dù nhỏ đi, nhưng uy lực mảy may không có giảm. Suy suy suy, bất luận là nhân tộc vẫn là dị tộc, thành đàn kết đội ngã xuống. Trong khoảnh khắc công phu, xung quanh mấy trăm trượng tu sĩ cùng dị tộc không còn một mống, nhìn xem thi thể khắp nơi, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem tất cả thi thể thôn phệ đi vào. Về phần bọn hắn nhẫn chứa đồ, toàn bộ rơi vào chính mình trong túi. Đi, một cái bắn ra, hướng nơi xa lao đi. Liễu Vô Tà rời đi không lâu, nơi xa phế tích còn có người chạy tới, nhìn xem tàn tạ chiến trường, mỗi người mặt lộ kinh hãi chi sắc, nửa bước linh thần khí tức lại bị người giết chết, chẳng lẽ là linh thần cảnh xuất thủ? Có thể tùy tiện giết chết nửa bước linh thần cảnh, chỉ có linh thần cường giả mới có thể làm đến. Không thích hợp, hiện trường không có linh thần cảnh lưu lại khí tức, nếu như là linh thần cảnh xuất thủ, không có khả năng một điểm khí tức đều không có lưu lại. Chạy tới người càng ngày càng nhiều, nhảy vào trong hố sâu, có lẽ nơi này có thể tra đến một chút dấu vết để lại. Tất cả vết tích sớm đã bị Thôn Thiên Thần Đỉnh xóa đi. Liễu Vô Tà rời đi tòa này phế tích đại lục về sau, một đường xuyên qua, trọn vẹn phi hành 5 ngày thời gian, xác định không người theo dõi, lúc này mới yên lòng lại, rơi vào một tòa thiên thạch phía trên, tìm kiếm được một khối khe hở, lấy ra càn khôn phòng, vừa vặn lấp kín khe hở, sau khi làm xong, mở ra càn khôn phòng cửa lớn, đường tính đi vào, luyện hóa thần ma cánh tay, không cho một tia sai lầm, luyện hóa huyết nhục tương đối đơn giản, muốn triệt để luyện hóa cái này thần ma cánh tay, Liễu Vô Tà sơ lược đánh giá một chút, nhanh nhất cũng cần mấy tháng tả hữu, thời gian lâu như vậy, một mực ở tại bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ có người đi qua nơi đây, tiến vào càn khôn phòng tu luyện, không cần lo lắng có người trước đến quấy rầy, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, thần ma cánh tay phiêu phù trên bầu trời Thôn Thiên Thần Đỉnh. Vô số ma liên đem quấn quanh, luyện hóa, hỗn độn thần hỏa phát ra mãnh liệt tiếng rít, đem to lớn thần ma cánh tay bao vây lại, từng giọt dầu trơn từ thần ma trên cánh tay không ngừng nhỏ giọt xuống, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy. Tính toán nhiều góp nhặt một chút, cùng một chỗ hấp thu luyện hóa, một tia cổ lão đường vân, từ thần ma trên cánh tay hiện ra, đường vân cực kỳ lâu đời, đây là cái gì đường vân? Liễu Vô Tà ý thức một mực lưu lại tại Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong. Nhìn thấy những đường vân này, mặt lộ vẻ nghi hoặc, phía trước cắt chém đều là lớn chừng miệng chén huyết nhục. Không hề hoàn chỉnh, cho nên không có phát hiện cái gì khác thường, vì sao cái cánh tay này bên trên, xuất hiện nhiều như thế cổ lão đường vân, kỳ quái. Những đường vân này cùng hồn hải bên trong thần bí đồ án có chỗ tương tự. Liễu Vô Tà một phen xem xét về sau, phát hiện những đường vân này cùng hồn hải trung tổ xây bức kia cầu cực kỳ tương tự, Chẳng lẽ nói, hồn hải bên trong bức họa kia, cũng không phải là hoàn chỉnh? Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, ngón tay một điểm, thôn thiên thần đỉnh bên trong đường vân dung nhập vào hồn hải bên trong. Quả nhiên như hắn đoán, những đường vân này tiến vào hồn hải hậu, nháy mắt bị bức họa kia cho hấp thu, trong hình cảnh tượng lại lần nữa biến đổi, xuất hiện tình cảnh càng nhiều, vũ trụ càng thêm to lớn, bao gồm Liễu Vô Tà nhìn thấy cánh cửa kia hộ, cũng rõ ràng không ít, đến cùng cánh cửa này hộ phía sau ẩn giấu đi cái gì bí mật. Oanh, thần bí vũ trụ ầm vang khẽ động, nhất là cánh cửa kia hộ, phân giải ra vô tận chân trời lực lượng, giống như cuồn cuộn thủy triều, phóng tới Liễu Vô Tà toàn thân, lực lượng thật kinh khủng. Phía trước mặc dù phân chia qua một lần, nhưng lực lượng cực kỳ có hạn, liền trợ giúp Liễu Vô Tà cùng cây cao bọn họ đột phá tu vi. Lần này trào ra lực lượng, là trước kia gấp mấy lần, khí thế liên tục tăng lên, rất nhanh nhảy lên tới thần tướng thất trọng đỉnh phong đại viên mãn. Chuẩn bị đột phá, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, một bên luyện hóa thần ma cánh tay, một bên xung kích thần tướng bát trọng, từ cửa ra vào bên trong trào ra lực lượng, kéo dài ba hơi tả hữu thời gian, đầy đủ Liễu Vô Tà hoàn thành đột phá. Thái hoang thế giới bên trong nhấc lên kinh thiên thủy triều. Hắc tử đứng không vững, chỉ có thể ôm lấy thủy tổ thụ, nổi bồng bềnh giữa không trung những thế giới kia, đang không ngừng bành trướng, hậu thổ vu thần thân thể triệt để hiển lộ ra, đoán chừng không bao lâu, liền có thể triệt để tỉnh lại, chân trời lực lượng từng lần một cọ rửa thái hoang thế giới. Mỗi một tấc hoa cỏ cây cối, mỗi một tòa thế giới, đều đang phun ra nuốt vào cỗ này chân trời lực lượng. Liễu Vô Tà điều động mấy giọt thần ma dầu trơn, đổ vào thái hoang thế giới, hai hai điệp ra phía dưới. Cảnh giới cuối cùng nghênh đón buông lỏng, thần bí búa ấn, giúp ta một chút sức lực. Điều động thần bí búa ấn, tạo thành một đạo kinh thiên thần long, hung hăng vọt tới thần tướng bát trọng cửa lớn. Ầm ầm, thần tướng bát trọng cửa lớn không chịu nổi cường đại xung kích, trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ. Cảnh giới lấy tốc độ như tia chớp, trực tiếp nhảy lên tới thần tướng bát trọng hậu kỳ, đột phá cảnh giới về sau, luyện hóa thần ma cánh tay tốc độ phải nhanh không ít. Liễu Vô Tà không có gấp hấp thu thần ma dầu trơn, trước vững chắc cảnh giới. Thái hoang thế giới còn đang không ngừng mở rộng, phế tích chém giết đại lượng dị tộc, thái hoang thế giới bên trong lại thức tỉnh mấy tòa thế giới. Những thế giới này không ngừng hấp thu thái hoang thế giới bên trong năng lượng. Bất chi bất giác, những này giác tỉnh thế giới, đã trở thành thái hoang thế giới bên trong một bộ phận. Càn khôn phòng bên trong vực thần khí dồi dào, Liễu Vô Tà miệng lớn khẽ hấp, tựa như giống như thủy triều vực thần khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Được đến vực thần khí tẩm bổ, khí thế còn tải chậm rãi kéo lên, nhoáng một cái một tháng trôi qua. Cảnh giới cuối cùng ổn định lại, nên luyện hóa thần ma cánh tay, đình chỉ củng cố tu vi, toàn lực luyện hóa thần ma cánh tay, trải qua một tháng không ngừng nung khô, thôn thiên thần đỉnh bên trong sinh ra gần trăm giọt thần ma dầu trơn. Thần ma trên cánh tay huyết nhục dần dần biến mất, lộ ra một bộ cự hình hài cốt, thật cứng rắn hài cốt, lấy ta hiện tại năng lực, vậy mà không cách nào đem luyện hóa. Liễu Vô Tà thử nhiều lần, thần ma hài cốt không nhúc nhích tí nào, to lớn xương tay phía trên, bám vào một tầng màu vàng vật chất, chính là những này vật chất để Liễu Vô Tà không cách nào đột phá. Thần ma nhục thân cường đại cỡ nào, từ sau khi chết vô số năm còn có thể bảo trì nguyên dạng liền có thể nhìn ra. Dù cho là thiên thần cường giả, chết mấy vạn năm về sau, nhục thân liền tính không mục nát, cũng rất khó bảo trì khi còn sống bộ dáng. Xem ra muốn chờ đột phá đến thần quân cảnh mới có thể luyện hóa thần ma hài cốt. Liễu Vô Tà từ bỏ luyện hóa hài cốt, trước đem những thần ma này dầu trơn luyện hóa lại nói, tranh thủ đột phá đến cực cảnh. Chỉ cần đột phá đến cực cảnh đỉnh phong, hắn nhục thân lại có thể nghênh đón biến hóa mới, còn có thể tiếp tục tăng lên. Hít sâu một hơi, gần tới trăm giọt thần ma dầu trơn một mạch đổ vào thái hoang thế giới, lại thông qua thái hoang thế giới chuyển vận đến quanh thân các đại khiếu huyệt, cùng với xương cốt, huyết nhục, gân mạch, mỗi một tấc máu thịt bên trong. Liễu Vô Tà đây là tại mạo hiểm, đồng thời luyện hóa gần trăm giọt, một khi thao tác không làm, rất dễ dàng bị thần ma dầu trơn phản phệ, dẫn đến nhục thân nổ tung. Một giọt luyện hóa thời gian quá lâu, mà còn dạng này đối tăng lên cực cảnh cũng bất lợi. Muốn đột phá đến cực cảnh, bắt buộc muốn nhất cổ tác khí, mới có thể đánh vỡ thiên địa ràng buộc, gần trăm giọt thần ma dầu trơn cùng một chỗ tràn vào đi vào. Tạo thành một cỗ kinh người thần ma lực lượng, ầm ầm, thái hoang thế giới bắt đầu lắc lư, xuất hiện nổ tung hiện tượng, thần ma thời kỳ toàn thịnh, có thể là có thể so với chư thần. Liễu Vô Tà luyện hóa một cánh tay, tương đương với luyện hóa một tôn thần, liền tại thần ma dầu trơn tràn vào đến nháy mắt. Thái âm u huỳnh cùng hỗn độn chỉ trùng cũng xông ra. Phía trước một hai giọt, bọn họ khinh thường tại tranh đoạt, hiện tại không giống, những thần ma này dầu trơn bất luận là số lượng, vẫn là chất lượng, đều xa xa vượt qua phía trước thần ma dầu trơn, hỗn độn chỉ trùng xuất hiện thì cũng thôi đi, thái âm u huỳnh ra hỏa này, hình như cái gì đều có thể ăn, không đến trong phiến khác, hỗn độn chỉ trùng ăn hết hai mươi mấy giọt thần ma dầu trơn. Thái âm u huỳnh ăn hết hơn 10 giọt, nhìn xem biến mất ba mươi mấy giọt thần ma dầu trơn. Liễu Vô Tà trái tim đều đang chảy máu. nghĩ đến hỗn độn chí trùng cái kia khổng lồ thân thể, Liễu Vô Tà chỉ có thể phát ra cười khổ âm thanh. Hỗn độn chí trùng là hắn sau cùng con bài chưa lật, chỉ cần hỗn độn chí trùng tại, hắn liền không sợ tất cả nguy hiểm. Luyện hóa, đem còn lại thần ma dầu trơn một mạch toàn bộ luyện hóa, được đến thần ma dầu trơn tẩm bổ, nhục thân đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức tăng lên, tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh, dẫn đến Liễu Vô Tà nhục thân xuất hiện bành trướng hiện tượng. Bất luận là cánh tay vẫn là bắp đùi, cùng với trước ngực sau lưng, huyết nhục không ngừng bành trướng, đã xuất hiện đại lượng vết rách. May mắn hỗn độn chí trùng cùng thái âm u huỳnh ăn hết một bộ phận thần ma dầu trơn, không phải vậy ta nhục thân khẳng định sẽ phải gánh chịu trọng thương. Liễu Vô Tà thầm nghĩ may mắn, đại lượng máu tươi từ thân thể rách ra khe hở bên trong chảy ra, ta nhất định có thể kiên trì xuống, ăn tam sinh quả, không cần lo lắng tử vong sự tình phát sinh, dù cho là no bạo nhục thân, đồng dạng có thể sống sót, chỉ bất quá đối nhục thân tổn thương quá lớn. Thần ma dầu trơn tả xung hữu đột, tại Liễu Vô Tà trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, nhục thân của mình lực lượng đang không ngừng kéo lên, còn không có đạt tới cực cảnh đỉnh phong, lúc nào nhục thân không tại tăng lên, liền đạt tới cực cảnh đỉnh phong nhất, giờ phút này vực ngoại chiến trường, có người có thể cắt chém thần ma huyết nhục thông tin đã rò rỉ ra ngoài. Vô số tu sĩ đều đang tìm kiếm người này, như có thể tìm tới, liền có thể đem khổng lồ thần ma thân thể phân chia, từ đó mang ra vực ngoại chiến trường, tìm thời gian mấy tháng, không tìm ra manh mối, từ đó về sau, không còn có xuất hiện thần ma thân thể bị người cắt chém tin tức. Lại là một tháng thời gian đi qua, dạo chơi tại thể nội thần ma dầu trơn năng lượng ngay tại yếu bớt. Liễu Vô Tà nhục thân cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, mỗi một tấc xương cốt phía trên, vậy mà cũng hiện lên thần ma hài cốt bên trên kim sắc quang mang. Giống như là một đạo thủ hộ thần phù, một mực thủ hộ Liễu Vô Tà xương cốt, huyết nhục bên trong, ẩn chứa thần ma lực lượng, gân mạch cường độ, muốn so phía trước tăng lên gấp mấy lần, liền xem như đao kiếm, đều rất khó mở ra Liễu Vô Tà da thịt cùng gân mạch. Lấy ra phá nhật kiếm, tại trên cánh tay mình vạch một cái, vậy mà không có cắt, chỉ để lại một đạo vết tích, đem còn lại thần ma dầu trơn dung nhập vào huyết mạch bên trong, hy vọng có thể nhiều tỉnh lại mấy đạo mạch luân. Chương 3311, trắng trợn thu lấy bên trên. Lần trước luyện hóa viễn cổ thần huyết, tỉnh lại mấy đạo mạch luân, để Liễu Vô Tà huyết mạch chi lực càng thêm cường đại. Tỉnh lại mạch luân, đem còn lại thần ma dầu trơn một mạch dung nhập huyết mạch bên trong, ầm ầm, trong cơ thể tựa như tiếng sấm đồng dạng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Lại là một đạo mạch luân hiển lộ ra, muốn so phía trước hiển lộ ra một đạo còn muốn cường đại. Mỗi tỉnh lại một đạo mạch luân, huyết mạch chi lực liền cường đại mấy phần, theo thức tỉnh mạch luân càng ngày càng nhiều, huyết mạch chi lực càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể đạt tới viễn cổ thần ma trình độ. Tiếp tục, thần ma dầu trơn còn sót lại mấy giọt, lại lần nữa dung nhập huyết mạch bên trong, ầm ầm, lần này hiện ra đến mạch luân, tựa như một tôn mặt trời, phát ra ánh sáng chói mắt, gần như đốt sáng lên Liễu Vô Tà toàn bộ nhục thân. Kinh khủng thần ma lực lượng lao ra thân thể gò bó, tuôn hướng càn khôn phòng, ong ong ong, bốn phía xuất hiện vô số gợn sóng, giống như mặt nước bọt nước, tầng tầng lớp lớp, chạy về phía càn khôn phòng chỗ sâu. Bế quan hơn 2 tháng thời gian, không những tăng lên tới thần tướng bát trọng, đem nhục thân tăng lên tới cực cảnh đỉnh phong, càng là tỉnh lại hai đạo mạch luân, cảm thụ trong cơ thể cái kia mênh mông lực lượng, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời thét dài, cuồn cuộn sóng âm, tựa như thần long đang gào thét, chấn động đến xung quanh cây cối không ngừng đong đưa. Đại lượng lá cây rì rào rơi xuống, thật mạnh, đây là ta nhục thân lực lượng sao? Liễu Vô Tà không dám tin, trong cơ thể chảy xuôi lực lượng, giống như thoát cương mãnh thú, chính mình rất khó khống chế, một khi bộc phát, tuyệt đối kinh thiên động địa. Đứng người lên, giãn ra thân thể một cái, mênh mông lực lượng, tựa như một đoàn sóng lớn, phóng tới nơi xa mặt đất, sụp đổ, lực lượng những nơi đi qua, mặt đất nhộn nhịp nổ tung, không chịu nổi thần ma lực lượng xung kích, tiếp tục ma luyện thân thể của mình, mau chóng nắm giữ lực lượng mới. Tiêu phí 3 ngày thời gian, nhục thân, nguyên thần, hồn lực, vực thần khí, cuối cùng đạt tới tâm thần hợp nhất, Liễu Vô Tà cái này mới quyết định xuất quan, mở ra càn khôn phòng cửa lớn, từ bên trong đi ra, răng rác, bước ra một khắc này, thiên thạch truyền đến ken két âm thanh, vậy mà tại không ngừng nổ tung, chuyện gì xảy ra, thiên thạch làm sao sẽ nổ tung, Liễu Vô Tà cấp tốc thu hồi càn khôn phòng, hướng xung quanh nhìn, phát hiện phiến thiên địa này khắp nơi tràn đầy ngược dòng, chứng minh nơi đây phía trước xuất hiện qua đại chiến, thiên thạch khổng lồ biến thành vô số mảnh vỡ, rải rác tại thiên địa các nơi, xem ra vực ngoại chiến trường cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Bảo vật có hạn, đi vào tu sĩ cùng dị tộc số lượng đông đảo, chú định chỉ có một phần nhỏ người có thể cười rời đi vực ngoại chiến trường. Đại bộ phận người cuối cùng chết tại nơi đây, nhìn qua hiện ra gợn sóng thiên địa pháp tắc, Liễu Vô Tà âm thầm nói, thả người nhảy lên, hướng nơi xa lao đi, tất nhiên nơi đây phát sinh đại chiến, nhất định sinh ra bảo bối, nhục thân tấn thăng cực cảnh, tốc độ phi hành càng nhanh, Không gian áp lực, rất khó đối hắn hình thành uy hiếp, mấy cái nháy mắt, liền lướt đi đi vạn trượng xa, chạy mau, thật là nhiều thôn hồn quái đuổi tới. Liễu Vô Tà còn không có dừng người, nơi xa liền truyền đến tiếng xé gió, từng đạo bạch sắc u linh hình dáng vật thể, đang theo bên này bay tới, những này bạch sắc u linh, chính xua đuổi lấy đại lượng tu sĩ, bọn họ không ngừng đào mệnh, trừ những tu sĩ này bên ngoài, Liễu Vô Tà còn nhìn thấy đại lượng dị tộc, bọn họ cũng e ngại những này bạch sắc u linh, thôn hồn quái. Liễu Vô Tà tối hít sâu một hơi, đã sớm biết, vực ngoại chiến trường ẩn chứa đại lượng thôn hồn quái, chỉ cần không tiến vào chính giữa khu vực, gặp phải thôn hồn quái xác suất rất thấp. Thôn hồn quái cũng không phải là dị tộc, mà là chết tại vực ngoại chiến trường vô số sinh linh tạo thành oán niệm. Bọn họ lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau từng bước xâm chiếm, cuối cùng tạo thành hiện tại cái bộ dáng này, lấy thôn phệ mặt khác linh hồn làm thức ăn, nhân loại tu sĩ rất khó ngăn cản thôn hồn quái công kích. Thôn hồn quái cùng nhiếp hồn thú còn bất đồng, nhiếp hồn thú chủ yếu là thu lấy nhân loại hồn phách, mà thôn hồn quái có thể tùy tiện nuốt lấy người linh hồn, lớn mạnh chính mình, thành đàn thôn hồn quái, đem những nhân loại này bao vây lại. TTT, Liễu Vô Tà lại lần nữa hít sâu một hơi, không đến nửa hơi công phu, mấy chục tên dị tộc cùng nhân tộc bị thôn hồn quái ăn hết linh hồn, chỉ còn lại một bộ xác thịt, yên tĩnh phiêu phù tại vũ trụ bên trong. Theo thời gian trôi qua, những này xác thịt sẽ từ từ hư thối, hoặc là bị đi qua tu sĩ luyện hóa. Đi, không chần chờ chút nào, Liễu Vô Tà quay đầu hướng nơi xa lao đi. Những người kia chết sống cùng chính mình không có cái gì quan hệ, hắn không có nghĩa vụ xuất thủ đi cứu bọn họ. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết sau lưng Liễu Vô Tà vang lên, thôn hồn quái số lượng còn đang không ngừng gia tăng, rậm rạp chằng chịt, gần như lấp kín toàn bộ không gian. Phi hành hơn nửa ngày thời gian, triệt để thoát khỏi thôn hồn quái, cái này mới dần dần thả chậm tốc độ. Tiếp xuống trừ phải cẩn thận những dị tộc khác, còn muốn đề phòng thôn hồn quái. Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, thôn hồn quái uy lực vừa rồi hắn kiến thức qua, dù cho là đỉnh cấp thần quân cảnh, đều ngăn cản không nổi thôn hồn quái xung kích. Tiếp xuống khoảng thời gian này, lại bắt đầu chẳng có mục đích dạo chơi, bất chi bất giác lại là một tháng trôi qua, cơ bản không có thu hoạch gì. Một ngày này, Liễu Vô Tà đi tới một chỗ gió êm sóng lặng chi địa. Phiến khu vực này phiêu phù kiến trúc, phần lớn đều là vỡ vụn đại lục, cũng không có vỡ vụn tinh cầu. Bọn họ đang đào cái gì? Ánh mắt nhìn hướng những cái kia đứt gãy đại lục, phát hiện phía trên có không ít nhân tộc cùng với dị tộc. Càng không ngừng đào lấy thứ gì, lấy ra quỷ mâu, hướng những cái kia đứt gãy đại lục nhìn, quỷ mưu tầng tầng thẩm thấu, rất nhanh đến sâu dưới lòng đất. Khải linh thạch, mười mấy cái khải linh thạch chỉnh tề bày ở sâu dưới lòng đất. Chỉ bất quá những cái kia đào móc tu sĩ, không hề biết khải linh thạch vị trí cụ thể, chỉ có thể bằng vận khí đi đào. Liễu Vô Tà khác biệt, bằng vào quỷ mâu, có thể nhẹ nhõm thẩm thấu đến dưới đất chỗ sâu, khóa chặt khải linh thạch vị trí. Mảnh này vỡ vụn đại lục, phía trước hẳn là một tòa khải linh thạch sơn mạch, đứt gãy về sau, bay tới nơi này, mà khải linh thạch vẫn như cũ chôn ở sâu trong lòng đất. Nhìn qua phương xa đứt gãy đại lục, Liễu Vô Tà âm thầm nói, siêu, thân thể nhoáng một cái, rơi vào trong đó một tòa trên đại lục. Cả tòa đại lục đường kính có chừng 300 dặm, độ rộng cũng có khoảng mấy chục dặm, độ dày đạt vạn trượng, chính là như vậy một tòa đại lục, yên tĩnh phiêu phù tại trong vũ trụ, không có tiến về nhiều người khu vực. Liễu Vô Tà đi tới đại lục khu vực biên giới, lấy ra quỷ mâu, thẩm thấu đến dưới đất chỗ sâu. Quỷ yêu thẩm thấu diện tích có hạn, chỉ có thể nhìn thấy dưới mặt đất khoảng trăm trượng, lại sâu khoảng cách, liền không cách nào phát hiện. Hỗn độn chí trùng, ngươi có thể trợ giúp ta thu lấy khải linh thạch sao? Thế giới ngầm quá sâu, dựa vào chính mình đào móc, không biết năm nào tháng nào mới có thể đem khải linh thạch đào ra. Trên mặt đất mặc dù cũng không ít khải linh thạch, phần lớn đều là giải rác, rất ít tạo thành khải linh thạch mạch khoáng. Hỗn độn chí trùng từ sâu dưới lòng đất xuất hiện, tướng mạo so trước đây càng hung ác, hình thể càng ngày càng khổng lồ, dạng này đi ra khẳng định sẽ dọa sợ rất nhiều người, thậm chí sẽ dẫn đến toàn bộ đại lục sụp đổ. Hỗn độn chí trùng nghe hiểu Liễu Vô Tà lời nói, thân thể vậy mà bắt đầu thu nhỏ, biến thành dài hơn một trượng, thoạt nhìn không phải khủng bố như vậy. Đi, mở ra thái hoang thế giới, thừa dịp bốn phía không người, Liễu Vô Tà đem hỗn độn chí trùng phóng ra. Hỗn độn chí trùng tựa như rồng về biển lớn, nhẹ nhõm chui xuống dưới đất thế giới. Liễu Vô Tà đã khóa chặt mấy chỗ khải linh thạch tại dưới đất mấy trăm trượng sâu tả hữu, đối hỗn độn chí trùng đến nói hoàn toàn không có vấn đề. Dựa theo Liễu Vô Tà chỉ dẫn, hỗn độn chí trùng không đến mấy hơi thở công phu liền đến khải linh thạch vị trí khu vực, há miệng cắn khải linh thạch, từ thế giới ngầm lại vòng trở lại. Ba hơi đi qua, hỗn độn chí trùng lộ ra một viên đầu to, phun ra hơn 100 cái khải linh thạch, rầm rầm, khải linh thạch rơi xuống trên mặt đất, phát ra rầm rầm tiếng vang, thả ra vô tận khải linh chi khí. Ngay sau đó, hỗn độn chí trùng lại chui xuống dưới đất, quỷ mưu đang không ngừng tìm kiếm, khối đại lục này phía dưới ẩn giấu đi không dưới mấy vạn khối khải linh thạch, phẩm chất cực cao, chôn dưới đất chỗ sâu, người bình thường rất khó phát hiện. Cái này mới đưa đến đã nhiều năm như vậy, khải linh thạch một mực giấu tại thế giới ngầm. Liên tiếp, hỗn độn chỉ trùng mỗi lần đi xuống, đều có thể dẫn tới mấy trăm khối khải linh thạch. Mới đầu thời điểm, không có người để ý Liễu Vô Tà, dù sao tất cả mọi người một dạng, chỉ có thể dựa vào vận khí đào móc, làm hỗn độn chỉ trùng lần thứ 6 trở về mặt đất thời điểm. Lại là một đống lớn khải linh thạch chồng chất tại Liễu Vô Tà trước mặt. Cuối cùng đưa tới cách đó không xa một tên dị tộc chú ý. Tên này dị tộc há miệng phát ra kỳ quái gọi tiếng, đem phụ cận đồng bạn triệu hoán tới, dị tộc cử động, lại đưa tới mặt khác nhân tộc chú ý, cùng theo hướng bên này nhìn qua, vừa hay nhìn thấy Liễu Vô Tà, đem mấy trăm khối khải linh thạch thu vào nhẫn chứa đồ. Cái này, đây chính là mấy trăm khối khải linh thạch a, bọn họ tìm mấy tháng, cũng không có tìm tới mấy cái, Liễu Vô Tà nhẹ nhõm liền thu hoạch được mấy trăm khối. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, hỗn độn chỉ trùng lại lần nữa trở về mặt đất bên trên. Lại là phun ra hơn 100 khối khải linh thạch, ngay tại đào móc những này nhân tộc cùng dị tộc, nhộn nhịp thả xuống trong tay cái sẻng, hướng Liễu Vô Tà bên này đi tới, ưng ực, có người nhịn không được nuốt một hớp nước miếng, nhìn qua hơn 100 khối khải linh thạch bị Liễu Vô Tà cất vào nhẫn chứa đồ. Trái tim đều đi theo run run đến mấy lần, đó là quái vật gì, vậy mà có thể tự do xuyên qua thế giới ngầm, càng ngày càng nhiều người tụ tập xung quanh, hiếu kỳ đại lượng Liễu Vô Tà, tạm thời còn không có người xuất thủ cướp đoạt, hỗn độn chỉ trùng vừa lộ ra mặt đất. Nghe được có người xưng hô hắn là quái vật, vậy mà hướng về vừa rồi mở miệng nói chuyện nam tử nhe răng trợn mắt. Rất bất mãn đối phương đối với chính mình xưng hô, bị hỗn độn chỉ trùng trừng mắt liếc, mở miệng nói chuyện nam tử dọa đến lui về sau mấy bước. Chỉ là trừng mắt liếc, sau đó lại chui xuống dưới đất thế giới, khối đại lục này phía dưới cất giấu gần vạn khối khải linh thạch. Đầy đủ hỗn độn chỉ trùng thu lấy một đoạn thời gian. Rầm rầm, mọi người chết lặng, rầm rầm, mọi người khiếp sợ, trước sau cũng liền chén trà nhỏ thời gian. Hỗn độn chỉ trùng dẫn tới hơn 2000 khối khải linh thạch. Các ngươi tính toán phải nhẫn tới khi nào? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem hắn đem tất cả khải linh thạch vơ vét không còn gì sao? Cuối cùng có người nhịn không được, hướng xung quanh những này nhân tộc quát lớn, bọn họ đều đứng ở một bên, trơ mắt nhìn xem Liễu Vô Tà thu lấy, lại thờ ơ, tìm cái gì gấp, chờ hắn thu lấy xong, chúng ta lại chia cắt là được. Một tôn đỉnh phong thần quân cảnh nhếch miệng, sở dĩ không xuất thủ, là chờ Liễu Vô Tà thu xong về sau đang xuất thủ cũng không gấp. Lúc này xuất thủ chẳng phải là đánh gãy Liễu Vô Tà thu lấy, bọn họ lại không cách nào khống chế tôn này quái vật. Chương 3312, trắng trợn thu lấy bên dưới. Đại gia tâm tư một dạng, đều đang đợi Liễu Vô Tà thu lấy kết thúc, đến lúc đó lại ra tay cướp đoạt cũng không muộn. Tâm tư của bọn hắn, Liễu Vô Tà đồng dạng lòng dạ biết rõ, ai cũng không có vạch trần, tất cả chờ thu lấy kết thúc về sau lại nói. Tại Liễu Vô Tà lặp đi lặp lại chỉ dẫn phía dưới, hỗn độn chỉ trùng tiêu phí nhỏ một canh giờ, đem khối đại lục này khải linh thạch vơ vét không còn gì. Trọn vẹn mấy ngàn nhiều cái, còn có rất nhiều nơi quỷ mâu không cách nào thăm dò. Hỗn độn chỉ trùng bằng vào cường đại năng lực, tìm tới những cái kia khải linh thạch vị trí, đem dẫn tới, thu lấy cuối cùng một cái khải linh thạch, Liễu Vô Tà thu hồi hỗn độn chỉ trùng, hướng mặt khác một tòa đại lục lao đi. Năm đó đây là một khối hoàn chỉnh đại lục, đại chiến dẫn đến đứt gãy, biến thành 6-7 khối, mấy cái bắn ra, đi tới một khối khác đại lục, giống như trước đó, Liễu Vô Tà phụ trách tìm kiếm, hỗn độn chỉ trùng phụ trách đem khải linh thạch dẫn tới. Bất chi bất giác, tụ tập tại Liễu Vô Tà xung quanh tu sĩ cùng dị tộc số lượng càng ngày càng nhiều. Mới vừa rồi còn là mấy chục người, dần dần lan tràn đến gần trăm người, dị tộc càng là nhiều đến hơn mấy trăm. Những người này đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh, sợ hắn chạy trốn, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Tiêu phí một nén hương tả hữu thời gian, đem tòa thứ hai trong đại lục khải linh thạch thu lấy trống không. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, bất chi bất giác 7 khối trong đại lục khải linh thạch bị hắn toàn bộ quét sạch sẽ. Trọn vẹn 3 vạn khối, vực ngoại chiến trường mở ra mấy chục vạn năm qua, nhiều nhất một lần, có người thu hoạch được 1 vạn cái khải linh thạch, một ngày ngắn ngủi thu hoạch được 3 vạn cái, có thể nói là cả thế gian hiếm thấy. Hô, đem hỗn độn chỉ trùng thu vào thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt cái này mới nhìn hướng bốn phía, hơn 100 người, hơn 300 tên dị tộc, thu hết vào mắt, siêu, một đạo người mạnh mẽ ảnh, đột nhiên rơi xuống, linh thần cảnh, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, đối mặt lại nhiều thần quân cảnh. Hắn cũng không sợ, nhưng linh thần cảnh khác biệt, thần bí mảnh vỡ nếu như không thể đem hắn một chiêu giết chết. Cái kia chết nhất định là chính mình, ánh mắt rơi vào tên kia linh thần cảnh trên mặt, người này Liễu Vô Tà nhận biết, chính là cùng Trang Nguyên giao chiến Hứa Tam Chí. Theo linh thần cảnh giáng lâm, tụ tập tại Liễu Vô Tà xung quanh những cái kia đỉnh cấp thần quân cảnh sắc mặt hết sức khó coi. Nếu như bọn họ sớm một chút xuất thủ, những này khải linh thạch chính là bọn họ. Tiểu tử, giao ra khải linh thạch đi. Hứa Tam Chí xuyên qua dòng người, sải bước hướng đi Liễu Vô Tà, để hắn giao ra khải linh thạch, 3 vạn cái khải linh thạch, có thể không ngừng nghỉ tại tuyệt thành bên trong hấp thu bản nguyên chi lực. Hấp thu càng nhiều, sau này trưởng thành độ cao càng cao, thiên phú càng mạnh, bản nguyên chi lực chính là vạn vật nguồn gốc, bất luận là nhân tộc, dị tộc, yêu tộc, ma tộc, đều có lợi ích to lớn. Thật sự là buồn cười, Khải Linh Thạch là ta phát hiện, ngươi có tư cách gì để ta giao ra? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, trong bóng tối tụ lực, không thể đánh bại Hứa Tam Chí, vậy chỉ có thể lựa chọn trốn. Ha ha ha, nghe đến Liễu Vô Tà một phen ngôn từ, Hứa Tam Chí phát ra một trận cười thoải mái, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết quy tắc của nơi này sao? Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, tất nhiên ngươi không chịu chủ động giao ra, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Hứa Tam Chí lười cùng hắn rông dài, bàn tay đột nhiên hướng Liễu Vô Tà vồ xuống, hoảng sợ linh thần nhất trọng thế, phát ra cuồn cuộn tiếng gầm, để xung quanh những tu sĩ kia còn có dị tộc nhộn nhịp lui lại. Liễu Vô Tà ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, nhục thân đột phá đến cực cảnh đỉnh phong, sớm đã xông phá thần quân cực hạn, mặc dù không có đạt tới linh thần trình độ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thổ sát, Liễu Vô Tà lập tức điều động thần hành ngũ nhạc trường, phối hợp vạn quân hàng rào thuẫn, tăng thêm cực cảnh thân thể, muốn ngạnh kháng linh thần một kích. Thần hành ngũ nhạc trưởng bên trong thổ sát có cường đại lực phòng ngự, không chỉ có thể hóa giải công kích của đối phương, còn có thể biến hóa ra trấn áp lực lượng đè lại đối thủ. Kiến càng lay cây, đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt làm vẻ vang. Hứa Tam Chí bị Liễu Vô Tà chọc giận, nho nhỏ thần tướng bát trọng lại vọng tưởng ngăn cản công kích của mình, liền xem như một thành lực lượng cũng đủ để đem Liễu Vô Tà nghiền chết. Ầm ầm, Hứa Tam Chí trưởng ấn phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, cuốn lên tầng tầng bụi bặm, đem xung quanh những tu sĩ kia trực tiếp hất bay đi ra. Liễu Vô Tà cũng không lui lại, thân thể tiến thẳng một mạch, một tôn kinh khủng sơn nhạc lăng không mà xuống. Đây là thổ sát lực lượng sụp đổ, thổ sát tạo thành kinh người gợn sóng, vậy mà chặn lại Hứa Tam Chí giấu tay, răng rác, vẻn vẹn ngăn cản nháy mắt mà thôi, vẫn như cũ bị Hứa Tam Chí trưởng ấn nghiền nát. Tiểu tử, cảnh giới chênh lệch không phải dựa vào vực thần khí liền có thể đền bù. Hứa Tam Chí phát ra khịt mũi coi thường tiếng cười, không thể phủ nhận, Liễu Vô Tà là hắn cho đến tận này gặp qua vực thần khí thuần chính nhất thiên tài, trong cơ thể vực thần khí tinh thuần vô cùng, dù cho là những cái kia cao cấp thần quân cảnh đều theo không kịp. Thế nhưng rất nhanh, Hứa Tam Chí phát hiện không hợp lý, Liễu Vô Tà nhục thân bộc phát ra một cỗ hồng hoang cự lực, bắn ra. Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, một quyền tiếp lấy một quyền, hung hăng nện ở Hứa Tam Chí trưởng ấn bên trên. Tiểu tử này điên rồi sao, lại vọng tưởng lấy nhục thân lực lượng ngăn cản được linh thần một kích. Liễu Vô Tà cử động triệt để khiếp sợ xung quanh những tu sĩ kia cùng dị tộc, hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, nếu như lựa chọn du đấu còn có một cơ hội, vật lộn linh thần cảnh một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Không đợi mọi người nói xong, Liễu Vô Tà đã ra quyền mấy trăm lần, Hứa Tam Chí trưởng ấn bị hắn cứ thế mà đánh nát. T, làm Hứa Tam Chí trưởng ấn bị đánh nát một khắc này, bốn phía vang lên vô số hít vào khí lạnh âm thanh, liền những dị tộc kia đôi mắt bên trong đều tràn đầy không dám tin. Thật mạnh nhục thân, tiểu tử này là làm sao làm được, mới vừa rồi còn là chất vấn, trong nháy mắt công phu biến thành rung động, nhục thân cực cảnh, tiểu tử này thế mà đem nhục thân tu luyện đến cực cảnh trình độ. Một chút người sáng suốt nhìn ra, Liễu Vô Tà đem nhục thân tu luyện đến cực cảnh trình độ, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Liễu Vô Tà nhục thân đã có thể so với linh thần cảnh, chỉ bất quá Liễu Vô Tà tu vi quá thấp, không cách nào đem cực cảnh ưu thế triệt để phát huy ra. Đợi đến hắn đột phá đến thần quân cảnh, bình thường linh thần cảnh căn bản không phải đối thủ của hắn. Bằng vào cực cảnh thân thể, liền có thể một quyền đem đánh nổ, tu luyện tới cực cảnh thân thể cực kỳ hà khắc, phóng nhãn thiên hạ, có thể tu luyện tới cực cảnh trình độ, ức vạn người bên trong cũng chưa chắc có người làm đến. Tiểu tử này thật đúng là khí vận nghịch thiên, mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy ngấp nghé, nếu như nắm giữ tu luyện cực cảnh chi pháp, vậy bọn hắn tu vi lại có thể tăng vọt một mảng lớn, lại phối hợp đại lượng bản nguyên chi lực, tuyệt đối có thể trở thành cùng thế hệ bên trong người nổi bật, thậm chí cùng cảnh giới bên trong vô địch tồn tại. Đây chính là cực cảnh ưu thế lớn nhất, cùng cảnh giới bên trong có thể nói vô địch. Hứa Tam Chí sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn đường đường linh thần cảnh lại chưa thể chém giết nho nhỏ thần tướng bát trọng, cái này nếu là truyền đi chẳng phải là biến thành trên đời này buồn cười lớn nhất. Liền tính Liễu Vô Tà nắm giữ cực cảnh thân thể, nhưng tu vi chỉ có thần tướng cảnh, không cách nào đem cực cảnh ưu thế triệt để đào móc ra. Tiểu tử, ngươi là như thế nào tu luyện tới cực cảnh? Bên trái, một tên đỉnh phong thần quân cảnh mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Nếu như hắn có thể nắm giữ cực cảnh phương pháp tu luyện, về sau đối mặt cấp thấp linh thần cảnh, cũng giết không tha. Khoảng thời gian này hắn cướp được mấy thứ bảo vật, kết quả gặp phải linh thần cảnh, chỉ có thể đem bảo vật chắp tay nhường cho người. Cái này để hắn rất là biệt khuất, như có thể tu luyện cực cảnh thân thể, về sau thu hoạch được bảo vật, cũng không cần lo lắng linh thần cảnh tranh đoạt. Không chỉ là người này hiếu kỳ, bao gồm Hứa Tam Chí ở bên trong, đồng dạng rất đúng cảnh tràn đầy cực độ hướng về liền xem như linh thần nhất trọng tu luyện tới cực cảnh trình độ, cũng có rất lớn cơ hội đánh bại linh thần cửu trọng, đây chính là cực cảnh mị lực. Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, lấy ra phá nhật kiếm, các ngươi cùng tiến lên, người nào có thể giết hắn, có thể phân đến 500 cái khải linh thạch. Hứa Tam Chí hai tay vòng ngực, để xung quanh những tu sĩ kia trước lên, thăm dò một cái Liễu Vô Tà chân thực thực lực. Vừa rồi một phen giao thủ, Hứa Tam Chí mơ hồ đoán được, Liễu Vô Tà nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực, bình thường thần quân cảnh, căn bản không phải đối thủ của hắn, không bằng lợi dụng những người này, trước tiêu hao hết Liễu Vô Tà vực thần khí, chính mình lại chậm rãi thu hoạch. Liễu Vô Tà tu hoạch được mấy vạn cái khải linh thạch, lấy ra 500 cái, cũng không đau lòng. Hứa Tam Chí vừa mới nói xong, bốn phía lập tức sôi trào lên, đây chính là 500 khối khải linh thạch a, đầy đủ bọn họ tại Tuyệt Thành tu luyện rất lâu rồi. Bảo vật động nhân tâm, quả nhiên nói không sai, Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới cái này Hứa Tam Chí giảo hoạt như vậy. Vỗ xung quanh những người kia đồng loạt ra tay, nếu như một đối một dưới tình huống, chính mình có thể thừa cơ thi triển thần bí mảnh vỡ. Mọi người cùng nhau xông lên, thi triển thần bí mảnh vỡ tỷ lệ thành công, đem giảm mạnh, tiểu tử, để mạng lại đi, vừa rồi mở miệng nói chuyện tên kia đỉnh cấp thần quân cảnh. Xuất thủ trước, trường kiếm trong tay, vạch ra từng đạo kiếm hoa, ép thẳng tới Liễu Vô Tà quanh thân đại huyệt, tu sĩ khác không cam lòng lạc hậu, dù sao giết Liễu Vô Tà, có thể thu hoạch được 500 cái khải linh thạch, bao gồm những dị tộc kia ở bên trong, nhộn nhịp gia nhập chiến đoàn bên trong, chân chính ra tay với Liễu Vô Tà, chỉ có chút ít mấy chục người, đại bộ phận nhân tộc lựa chọn quan sát, bọn họ há có thể nhìn không ra. Hứa Tam Chí tại lợi dụng bọn họ, đối mặt mấy chục người còn có gần 100 tên dị tộc xung kích. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thẩm thấu ra vô tận sát khí, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy liền đừng trách ta hung ác vô tình. Liễu Vô Tà không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, nhưng bọn hắn mà lại muốn chịu chết, vậy liền chẳng trách chính mình. Giơ lên phá nhật kiếm, khiến người hít thở không thông kiếm khí, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Thứ ba nguyên thần, Liễu Vô Tà trong bóng tối câu thông thứ ba nguyên thần. Bằng vào nhiếp hồn quái năng lực, tuyệt đối có thể đánh đến bọn họ một cái trở tay không kịp. Thứ ba nguyên thần sớm đã kiềm chế không được, đặc biệt thích giết người. Trừ cái đó ra, Liễu Vô Tà lấy ra thời gian chi nhãn, vạn tượng chi nhãn, thiên phạt chi nhãn, tất cả xung quanh đều tại hắn trưởng khống bên trong, nhất là vạn tượng chi nhãn, dẫn đến không gian xung quanh vặn vẹo, tạo thành vạn tượng thời không, hôm nay liền giết hắn một cái long trời lở đất. Liễu Vô Tà liếm liếm tinh hồng bờ môi, mặc dù Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.